Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 79, người yêu cái này cái thế giới sao? Dĩ nhiên, bởi vì Orin khẩn cầu, ta mới không có giết bọn họ. Hades sờ sờ Orin tóc nhìn 8TH nghiêm túc nói ra. Nàng một mực vì không có thể giúp đến ngươi mà hổ thẹn. Không phải, 8TH lắc đầu, nhãn thần nhu hòa nhìn Orin. Orin có thể có một tốt quy túc ta an tâm, còn như giúp ta các loại, ta bản thân cũng không có cái gì thành thần dã tâm. 8TH lần nữa liếc nhìn bị bệnh bạch đới đến, xem vẫn còn tương đối tinh thần 7TH phu phụ, tiếp tục đối với Hades hỏi tới, thật sự có tất cả mọi người có thể sống được phương pháp sao? Đương nhiên, Hades lộ ra thần bí mỉm cười. Chỉ bất quá, lựa chọn cái phương pháp này nói, liền muốn cùng cái này cái thế giới tạm thời cáo biệt. Làm Hades ly khai mẫu thân nhà sau đó, cũng chỉ có Athena hầu ở bên người của hắn. Còn lại thiếu nữ nhóm, Yuno, Kasugano Tsubaki, Uryu Minene, Hyuga, Mao, Miyashiro Orin, các nàng đều đã không biết tung tích. Làm sao vậy? Có phải hay không đang trách ta không có đem cái kia để tất cả mọi người sống tiếp phương pháp nói? Cho ngươi biết, Hades nắm Athena tay đi ra mẫu thân nhà thời điểm. Hắn nhìn thân không 50 bên thiếu nữ ôn nhu hỏi. Athena làm cho này chàng trò chơi sinh tồn người quan sát. Một mực không tự biết tình huống bên dưới vì rớt cung cấp lấy hết thảy nhật ký người có được. Tình báo. Dù sao rất sáng tạo ra nàng tới mục đích đúng là vì để cho tự có một cái hiểu biết. Có thể tốt hơn trưởng khống màn trò chơi này. Sở lấy tầm mắt của nàng cũng chính là rớt tầm mắt. Cho nên Hades đem Yuno các nàng mang tới khác một cái thế giới đi phòng ngừa tử vong loại phương. Pháp này tuyệt đối không thể bị Athena chứng kiến. Không đúng vậy chính là bị rớt thấy được. Không phải. Athena lắc đầu, nàng dùng tràn ngập trí khôn con người thần sắc nhu hòa nhìn Hades. Nếu Hades sẽ chọn gạt ta, thậm chí để cho ta chờ ở bên ngoài lấy không cho ta đi vào. Nghĩ đến nhất định là có nguyên nhân. Yuno các nàng hiện tại đến tột cùng thế nào? Đi nơi nào chuyện này ta cũng không hỏi. Chỉ bất quá, liên quan tới chuyện này, nếu như các loại, chờ... Hết thảy đều đã kết thúc về sau. Ta hy vọng ngươi có thể toàn bộ nói cho ta biết. Athena mỉm cười nhìn Hades. Dù sao, ta đối với không biết sự tình luôn là đầy hiếu kỳ. Dĩ nhiên, Hades kéo chặt tay của thiếu nữ khẳng định gật đầu. Chờ tất cả, baby DJ, sự tình toàn bộ kết thúc về sau. Nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Đến với hiện tại. Ta cũng muốn đi cái này cái thế giới cuối cùng một cái địa phương. Nhân quả đại luật đường. Thiếu niên lôi kéo Athena tay một bên hướng chính mình cái này cái thế giới trong nhà đi tới. Một bên đã đem tâm tư trôi dạt đến viễn phương. Liên quan tới Yuno các nàng toàn bộ từ cái này cái thế giới mất tích sự tình. Rớt đến tột cùng sẽ thấy thế nào đâu. Hades trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi rớt nơi đó. Tuy là hắn ở đem các thiếu nữ chuyển rời đến Akamegakyu thế giới thời điểm cố ý gạt Athena cái. Này làm vì trò chơi sinh tồn người quan sát rời đi. Nhưng là vẫn khó bảo toàn rớt không phải sẽ nhìn ra ngựa gì chân. Mang theo như vậy lo lắng tâm tình. Hades mở ra chính mình ở cái này cái thế giới ra môn. Tiểu Hades. Hades cùng Athena hai người mới vừa vào nhà. Trên lầu lập tức liền truyền đến một hồi hơi có chút quen thuộc giọng nữ. Lễ á, Hades có chút kinh ngạc nhìn đang cắm thắt lưng đứng ở đầu bậc thang nhìn hắn Amano lễ á. Ngươi tại sao trở lại? Liên quan tới cái này cái thế giới mạnh mẽ kín đáo cho hắn mụ mụ. Hắn thực sự thiếu chút nữa thì quên mất đâu. Tiểu Hades. Hoa tâm có thể là không đúng nha tương đương, Amano Lệ Á không trả lời Hades vấn đề, chỉ là chống nạnh nhìn Hades cùng Athena vẫn nắm thật chặt hai tay. Ếch, được rồi, liên quan tới hoa tâm vấn đề, Hades thật đúng là không có biện pháp giải thích, dù sao hắn thật là hoa tâm một chút. Lễ Á hôm nay là bởi vì ngày nghỉ mới trở về sao? Hades làm bộ không nhìn thấy Amano Lệ Á cái kia như đao tử ánh mắt. Vẫn tiếp tục lôi kéo Athena tay. Hắn một bên tùy ý hỏi một chút Amano Lệ Á, một bên giới thiệu, cái này là Athena, thu lại Athena, bạn gái của ta, sau đó cái này chính là ta mụ mụ. Hades, you know đâu? Amano Lệ Á nghe xong Hades sau khi giới thiệu có chút bất mãn hỏi. Đương nhiên cũng là bạn gái của ta lạp tương đương, Hades phi thường tự nhiên nói ra. Hơn nữa Athena cùng Yuno quan hệ có thể là tốt vô cùng đây này. Amano Lệ Á nghe xong Hades sau khi trả lời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại người thanh niên thật là biết chơi. Amano Lệ Á chỉ có thể ở tư lý như thế cảm khái. Nha, nói chung tiểu Hades muốn thật tốt đối với đợi các nàng Ahad. Cuối cùng Amano Lệ Á như vậy bàn giao một câu cứ tiếp tục đi vì Hades nấu cơm. Ở Amano Lệ Á đi trù phòng làm cơm thời điểm, Hades cũng chuẩn bị đi nhân quả đại luật đường thấy rớt. Hắn nhìn một chút bên người Athena, cuối cùng cho nàng một cái mỉm cười, sau đó nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt hết thảy chung quanh cũng bắt đầu cải biến. Giống như là có vật gì che phủ Hades hoàn cảnh chung quanh một dạng. Đến khi biến hóa sau khi hoàn thành, Hades người đã ở với cái kia thần bí trang nghiêm nhân quả đại luật đường. Hades, người đã đến rồi. Ở trò chơi sinh tồn trong lúc 12 cây tương liên hình trụ đã không có. Nhân quả đại luật trong nội đường trở nên có chút trống rỗng. Hades đơn độc một người đứng tại trống trải đại luật trong nội đường. Mà rớt vẫn ngồi ở hoa lệ ngai vàng mặt trôi ở giữa không trung. Người như ta nghĩ một dạng thắng được thắng lợi cuối cùng đâu. Hades, rớt thanh âm ở Hades vang lên bên tai. Một cột sáng từ Hades dưới chân mọc lên, mang theo hắn chậm rãi lên không. Cuối cùng đứng ở cùng rớt một dạng cao độ thời điểm. Lại một cái băng quang từ bên chân của hắn vẫn lan tràn đến rồi rớt vương tọa bên. Hades nhìn một chút đối diện rớt, cất bước đi tới. Tuy là người dường như không có dựa theo quy tắc trò chơi vậy giết những người khác, thế nhưng ta vẫn tán thành ngươi là người thắng sau cùng. Rớt nhìn đang không nhanh không chậm đi hướng hắn Hades nói rằng. Rớt, ngươi không muốn biết ta là như thế nào bảo vệ tánh mạng của các nàng sao? Hades lúc này chạy tới rớt bên người. Hắn hơi có chút ngửa đầu nhìn rớt cái kia ngồi đều so với thường nhân thân hình cao lớn nghi ngờ. Đặt câu hỏi, không phải, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rớt lắc đầu. Lại mang theo trên người một hồi soạt soạt tiếng. Ta đã muốn chết. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là vì cái này cái thế giới tuyển ra mới thần linh. Không phải nhưng cái này cái thế giới sẽ đi hướng hủy diệt. Cho nên, mặc kệ trên người ngươi còn có bí mật gì. Có cái gì vượt qua ta phạm vi hiểu biết sự tình phát sinh qua. Những thứ này ta đều không quan tâm. Hades. Từ vừa mới bắt đầu đã bị ta nhận định người thừa kế nha. Ta chỉ muốn biết, người yêu cái này cái thế giới sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.